Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 835, nổi lên. Nếu như nói, mãn phỉ thúy xanh là phỉ thúy bên trong đỉnh cấp phẩm chất. Như vậy có hay không so với cái này càng cao hơn? Đáp án đương nhiên là có. Nó chính là phỉ thúy giới bên trong có như thượng cổ thần thoại giống như tồn tại thần cấp phỉ. Thúy loài rồng phỉ thúy, long thạch chủng, phỉ thúy lại gọi thần long loại, loài rồng hoặc là lão long thạch chủng. Long thạch chủng phỉ thúy là phỉ thúy bên trong đỉnh cấp chủng loại, là Myanmar trăm năm hiếm thấy hy hữu chân phẩm, liền giống như thần long khó cầu khó gặp, vì lẽ đó đặt tên long thạch loại phỉ thúy. Nhưng mà, long thạch chủng, loại này trong truyền thuyết bảo bối, hiện tại đã tuyệt sản. Hiện đại nghĩa rộng là một khối nguyên thạch tiếp nước đầu loại sắc tốt nhất bộ phận. Vì lẽ đó bây giờ nói, long thạch chủng đã không phải trước đây long thạch chủng. Chỉ là nhằm vào tính chất tới nói. Hình dung phỉ thúy hạt tròn kết cấu rất chặt chẽ. Tính chất phi thường nhẵn nhụi. Thế nước tương đối tốt. Ánh sáng lộng lẫy rất tốt. Uyển như sữa bò giống như nhẵn nhụi. Trơn, cũng như tơ lụa giống như bóng loáng nhẵn nhụi. Cực kỳ ôn hòa, ánh huỳnh quang bắn ra bốn phía, phi thường hiếm thấy, chân chính đạt đến châu tròn ngọc sáng cảnh giới, là phỉ thúy bên trong phi thường hiếm thấy quý hiếm giống, nồng đậm thúy ý, uy đình lan tràn, khiến nhật nguyệt cúi đầu, núi sông thất sắc, nó trải qua vạn năm nước chảy dội rửa thấm vào, khiến cho nhẵn nhụi trơn bóng, hội tụ thiên địa tự nhiên chi linh khí. Vô luận là ở đâu bên trong đều có thể tỏa ra thoải mái hào quang. Hấp dẫn mọi người nhãn cầu. Lúc này, tất cả mọi người trong đầu đều nhớ lại đoạn này liên quan với long thạch chủng đánh giá. Trước đây, đại gia vẫn cảm thấy đoạn này đánh giá có chút khuếch đại tư. Nhưng khi mọi người thấy thực vật, trong đầu lập tức nghĩ đến bốn chữ, không lấn được ta. Lư Vũ vạn vạn không ngờ tới. Một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên, mắt thấy tình thế chuyển tiếp đột ngột, hắn cũng gấp, đại sư, chúng ta làm sao bây giờ? Gấp cái gì? Long thạch chủng xác thực phi thường hiếm thấy, nhưng hiện tại chỉ là một cái mặt cắt mà thôi. Đến cùng kết quả như thế nào? Cũng chỉ có giải đi ra mới biết. Nói thì nói như thế, nhưng Khâm Mạo Thịnh trong lòng nghĩ như thế nào? Cũng chỉ có chính hắn mới biết. Khâm Mạo Thịnh chấn định vẫn để cho Lư Vũ an tâm một chút. Hắn hiện tại cũng hết cách rồi. Ngoại trừ chịu thua, cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Mà người trước hắn bất luận làm sao đều không muốn tiếp thu. Vậy cũng chỉ có thể thử một chút xem. Có thể hay không cải tử hồi sinh. Mà theo cưa đá tiến hành, Lư Vũ mặt càng trở nên càng trắng xám. Khâm Mạo Thịnh mặt thì lại càng ngày càng tối. Cảm giác hai cái thành công vì là đại gia nghe nhiều nên thuộc hắc bạch song sát xu thế. Mà Mạnh Tử Đào phía bên kia, lần lượt cưa đá kết quả nhưng càng ngày càng tốt. Cuối cùng 2/3 khối hàng thô, phỉ thúy chiếm hơn một nửa tích. Nơi này muốn nói một chút, vòng thứ hai hàng thô kêu to có vòng thứ nhất gấp đôi. Khối phỉ thúy này bởi hình dạng khá là hợp quy tắc. Miễn cưỡng có thể làm thành một bộ vòng tay cộng thêm một ít trang sức cùng giới diện. Làm thành sau khi, phỏng chừng là giá trên trời. Đối với kết quả này, hiện trường người nói không ước ao đố kỵ đó là không thể. Đặc biệt Lý Khai Thản, trong lòng hối hận liền không cần phải nói. Sớm biết như vậy, hắn làm gì đem món hàng thô này lấy ra thi đấu. Chính mình mở ra thật là tốt biết bao. Chỉ là việc đã đến nước này, Lý Khai Thản tuy rằng ảo não vạn phần, cũng chỉ có thể tiếp thu kết quả này. Làm ăn, lời nói như đinh đóng cột, tùy ý đổi ý cái kia không phải tác phong của hắn. Hơn nữa nói đều nói ra, đổi ý cũng không thể. Giữa lúc hiện trường nghị luận sôi nổi thời điểm, Mạnh Tử Đào quay đầu lại nhìn một chút Khâm Mạo Thịnh vị trí. Lại phát hiện Khâm Mạo Thịnh lại quay đầu bước đi. Không thể nghi ngờ là biết mình đã không có hy vọng thắng. Muốn rời đi, Khâm Mạo Thịnh đại sư. Làm sao hiện tại liền vội vã đi? Mạnh Tử Đào sao có thể làm cho đối phương liền như thế đi rồi? Lớn tiếng gọi hàng nói. Khâm Mạo Thịnh lạnh nhạt nói. Ta còn có việc, cái kia trước cá cược đây. Mạnh Tử Đào đến là không nghĩ tới. Khâm Mạo Thịnh ra mặt cũng rất dày. Lúc trước giải đi ra Phỉ Thúy đều cho hắn. Người đi hỏi hắn muốn đi. Khâm Mạo Thịnh chỉ một bên Lư Vũ. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Cái kia tiền đặt cược đây. Ta không thể cũng hỏi hắn muốn chứ. Khó mà nói nghe. Coi như bán đứng hắn cũng không đáng số tiền này. Khâm Mạo Thịnh lạnh nhạt nói. Việc này ngươi hỏi ta làm gì? Vừa nãy ta chỉ đáp ứng giúp hắn đổ thạch. Vừa không có đáp ứng giúp hắn trả tiền. Hiện tại thua ngươi không đi hỏi hắn muốn. Hỏi ai muốn? Hơn nữa, vừa nãy cá cược trên ký tên người là hắn không phải ta. Lư Vũ thấy hắn nói như vậy. Cả người đều sửng sốt. Hắn thấy Khâm Mạo Thịnh phải đi. Lập tức chạy tới ngăn cản. Nổi giận nói. Khâm Mạo Thịnh, ngươi là có ý gì? Cái gì có ý gì? Ngươi đừng cho ta giả ngây giả dại. Rõ ràng là ngươi nói với ta. Nhìn hắn không hợp mắt. Muốn với hắn đánh cược. Hiện tại lại đầy không còn một mống. Ngươi vật sao vẫn là người sao? Khâm Mạo Thịnh lập tức bác bỏ nói. Đừng ngậm máu phun người. Ta lúc nào nói câu nói như thế này. Hơn nữa ngươi nói chuyện cũng bất động động não. Ta cùng hắn không cừu không oán. Tại sao muốn cùng hắn đánh cược? Ngươi có phải là cho rằng ai cũng cùng ngươi như thế? Đầu óc không tốt. Mặt khác cảnh cáo ngươi. Nói chuyện muốn nói chứng cứ. Không phải vậy là muốn phụ pháp luật trách nhiệm. Lư Vũ tức điên mà cười. Khâm Mạo Thịnh. Không nghĩ tới ngươi là như thế cái đồ vật. Thua liền không công nhận đúng không? Ta cho ngươi biết. Trên thế giới sẽ không có chuyện tiện nghi như vậy. Nhìn Lư Vũ hung thần ác sát dáng vẻ. Khâm Mạo Thịnh cũng có chút hứa sợ sệt. Có điều lập tức hắn lại phục hồi tinh thần lại. Cảm giác mình tại sao phải sợ sệt cái này đồ vô dụng. Cười lạnh nói. Làm sao? Ngươi còn muốn đánh người a? Đánh chính là ngươi. Lư Vũ đầu nóng lên. Trực tiếp một quyền hướng về Khâm Mạo Thịnh trên mặt đánh tới. Khâm Mạo Thịnh căn bản không ngờ rằng Lư Vũ lại thật lại ở chỗ này đánh chính mình. Cũng căn bản không có làm cái gì phòng bị. Nặng nề đã trúng cú đấm này. Thân thể không tự chủ được rút lui hai bước. Dám đánh ta. Người điên rồi sao? Khâm Mạo Thịnh cảm thụ trên mặt nóng bỏng. Duỗi tay lần mò. Khóe miệng lại đều chảy máu. Trong lòng cũng là nổi trận lôi đình. Người cái lão bất tử. Nói không giữ lời. Hại ta tổn thất 3 triệu không nói. Hiện tại còn muốn đem sự tình đều đẩy lên trên đầu ta. Đánh ngươi vẫn là nhẹ. Ta còn muốn đánh chết ngươi. Lư Vũ trợn tròn đôi mắt. Lại hướng Khâm Mạo Thịnh vọt tới. Bắt nạt ta lớn tuổi. Nói thật cho ngươi biết. Lão tử ta trước đây là đánh hắc quyền. Khâm Mạo Thịnh xoa xoa gò má. Tương tự cũng vung vẩy nắm đấm. Hướng về Lư Vũ vọt tới. Hai người rất nhanh đánh nhau ở cùng nhau. Tiếng mắng chửi, tiếng kêu đau đớn thỉnh thoảng truyền ra. Nhìn ra hiện trường người đều không khỏi hai mặt nhìn nhau. Kỳ thực từ vừa nãy đến hiện tại, tranh chấp chỉ phát sinh trong nháy mắt. Hơn nữa mọi người đều không sẽ nghĩ tới hai người biết đánh lên. Chờ phản ứng lại, Nhã thị quản lý vội vàng vọt tới khuyên can. Không nghĩ tới giá không khuyên thành. Còn bị hai người đánh mấy quyền. Sưng mặt sưng mũi nhìn buồn cười. Đối với loài chó này cắn cầu tiết mục. Mạnh Tử Đào bọn họ đương nhiên là ôm xem trò vui ý nghĩ. Chắc chắn sẽ không đi khuyên can. Có điều Lý Khai Thản liền không giống nhau. Không đề cập tới cái khác. Làm là chủ nhân hắn cũng nhất định phải đem hai người khuyên được. Liền vội vã kêu lên công nhân viên. Mạnh mẽ đem hai người kéo dài. Có điều ngăn ngắn 1-2 phút, hai cái người cũng đã sưng mặt sưng mũi, khóe miệng chảy máu, cho dù tách ra, còn đang không ngừng mà chửi bới. Không hề có một chút muốn đình chiến tư thế. Hai vị, có thể không giảm nhiệt khí. Việc này lại không phải không cách nào cứu vãn. Chúng ta hoàn toàn có thể thương lượng giải quyết mà. Lý Khai Thản làm lên cùng sự lão. Vì là hai người làm điều dài. Lư Vũ thở hồng hộc địa trách mắng. Có cái gì tốt thương lượng? Hắn đã nói. Trong nháy mắt liền có thể đổi ý. Ngươi cảm thấy hắn có thể biến thành hành động. Ai đổi ý? Người có chứng cứ sao? Khâm Mạo Thịnh hỏi ngược lại. Lư Vũ nhìn về phía một bên Nhã thị quản lý. Chư quản lý, ngươi vừa nãy cũng ở. Lời của hắn nói ngươi nên cũng nghe được. Ta nói những câu nói kia có phải là giả? Nhã thị vị này chư quản lý nội tâm cũng vô cùng làm khó dễ. Nếu như giúp đỡ Lư Vũ đi. Khâm Mạo Thịnh là công ty trọng yếu hợp tác đồng bọn. Nhưng nếu như giúp đỡ Khâm Mạo Thịnh, Lư Vũ trưởng bối lại là tổng công ty thực quyền nhân vật. Khá là mạnh mẽ, hắn cũng không đắc tội được. Này làm hắn phi thường xoắn suýt. Đến cùng giúp ai là tốt? Thấy chư quản lý phi thường do dự. Lư Vũ cả giận nói. Chư quản lý, ngươi mau nói chuyện a. Chẳng lẽ ngươi thu rồi cái này lão xúc sinh chỗ tốt? Muốn thiên vị hắn? Khâm Mạo Thịnh nói. Tiểu chư, không phải sợ hắn uy hiếp ngươi. Hắn trưởng bối thế lực to lớn hơn nữa. Nhiều nhất cũng chỉ có thể đem ngươi cho khai trừ rồi. Đến lúc đó ngươi hoàn toàn có thể tới tìm ta. Nơi này nhiều như vậy ngươi cũng nghe được. Ngươi cũng không cần lo lắng cho ta gặp đổi ý. Vốn là, chư quản lý nội tâm còn có chút thiên vị Lư Vũ. Dù sao trong cuộc sống hiện thực, không có mấy có người yêu thích nói không giữ lời ngươi. Nhưng Lư Vũ lời nói nhưng bắt hắn cho chọc giận. Hơn nữa hiện trường nhiều như vậy người nhìn, cũng không sợ Khâm Mạo Thịnh đổi ý. Đương nhiên liền giúp Khâm Mạo Thịnh nói chuyện. Lư quản lý, xin lỗi, ta cũng chỉ có thể theo ta lương tâm nói chuyện. Đại sư hắn vừa nãy xác thực chưa từng nói qua những câu nói kia. Ngươi, Lư Vũ tức giận đến đều, sắp nói không ra lời. Trong lúc nhất thời, hắn trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo. Khiến xuất hồn thân thế võ tránh thoát ra công nhân viên ràng buộc. Lại hướng Khâm Mạo Thịnh vọt tới. Cũng không biết là không phải là bởi vì Lư Vũ triệt để bạo phát. Tốc độ kia nhanh khiến người thường không thể tin tưởng. Trong nháy mắt, hắn liền vọt tới Khâm Mạo Thịnh trước mặt. Phất lên một quyền liền hướng Khâm Mạo Thịnh trên đầu đập tới. Nguyên bản, Khâm Mạo Thịnh còn có thể tới kịp chặn một hồi. Nhưng thật có chết hay không? Hắn hiện tại bị công nhân viên trói chặt, mà công nhân viên lại chưa kịp phản ứng. Chờ Khâm Mạo Thịnh tránh thoát ra tay đến, Lư Vũ nắm đấm đã đánh đến trên đầu hắn. Một quyền, hai quyền, ba quyền, ngăn ngắn ba quyền, gần như tiêu hao hết Lư Vũ có sức lực. Hơn nữa hắn còn chưa hết giận, rồi hướng Khâm Mạo Thịnh dưới đương mạnh mẽ đá một cước. Khâm Mạo Thịnh đến cùng là cái ông lão. Cái nào được Lư Vũ này mấy lần, hơn nữa lại cũng có thể chí mạng vị trí. Hắn hai mắt nhất bạch, hành đều không rên một tiếng liền ngã trên mặt đất, cả người bắt đầu co giật lên. Thấy tình hình này, tất cả mọi người đều sửng sốt, hiện trường yên tĩnh một hồi liền loạn cả lên. Tiếng kêu cứu không dứt bên tai, Mạnh Tử Đào đi lên trước, kiểm tra Khâm Mạo Thịnh thương thế. Không nghĩ tới Lư Vũ dưới lên tay tới đây sao tàn nhẫn. Ký ký chí mạng, thần tiên cũng khó cứu. Lư Vũ thấy Mạnh Tử Đào lắc đầu một cái. Nhìn một chút trên đất đã hướng tới bình tĩnh Khâm Mạo Thịnh. Lại nhìn một chút vết máu trên tay của chính mình. Cả người đều choáng váng hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.